Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Lão kịch cốt. Trong nháy mắt, đi qua thời gian một năm. Một năm nay, Trần Trầm giấu chân phân bố vài trăm tiên vực. Phi Hoàng Tiên Vương 8 cái nguyện vọng cứ thế bị hắn cứ thế mà hoàn thành 5 cái. Giờ đây chỉ còn lại có 3 cái. Một ngày này, hắn đi tới Thái Linh Tiên Vực. Thái Linh Tiên Vực Thái Linh Tiên Vương đồng dạng cho hắn tín vật. Hơn nữa lúc trước chính là Thái Linh Tiên Vương dùng tứ chuyển kim đan đổi Bắc Thần Tiên Vương âm. Dương hợp đạo lò luyện đan. Phi Hoàng Tiên Vương muốn luyện chế thông linh hóa kiếp đan. Cần cực kỳ lợi hại lò luyện đan. Trần Trầm trước tiên nghĩ đến tất nhiên liền là âm dương hợp đạo lò luyện đan. Huống chi lúc trước Thái Linh Tiên Vương đã đáp ứng chính mình. Nguyện thiếu giúp tự mình ra tay một lần. Luyện chế một viên đan dược. Bởi vì mang theo trong người tín vật duyên cớ. Trần Trầm đi tới Thái Linh Tiên Vực không bao lâu. Thái Linh Tiên Vương cái kia thất hạc đồng quy tọa giá liền bay đến trước mặt hắn. Nhìn thấy cái này hoa hòe hoa sói tọa giá, hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi lên. Sau một lát, thất hạc đồng quy liền mang theo hắn đi tới Thái Linh Tiên Vương chỗ tồn tại động phủ. So với Phi Hoàng Tiên Vương Phượng Xào cùng Bắc Thần Tiên Vương Tiên Đình Thái Linh Tiên Vương động phủ 10 điểm nhỏ, hơn nữa cực kỳ vắng vẻ. Kỳ thực cái này cũng có thể lý giải. Thái Linh Tiên Vương dù sao cũng là luyện đan sư, cần là yên tĩnh bí mật địa phương, mà không phải xa hoa ồn ào cung điện, còn không tiến vào động phủ. Thái Linh Tiên Vương đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Trần Trầm tới, hắn một mặt vẻ vui thích. Tiểu hữu, ta thế nhưng là chờ ngươi thật khổ, còn mời động phủ một lần. Trần Trầm thấy hắn như thế khách khí, trong lòng ngược lại sinh ra một chút cảnh giác. Bất quá nếu có việc cầu người, vậy dĩ nhiên không thích làm ngược người ta mặt mũi. Tiến vào trong động phủ ngồi xuống về sau, Thái Linh Tiên Vương dò hỏi: Tiểu hữu đến ta Thái Linh Tiên Vực là vì tìm ta hỗ trợ luyện đan? Không tệ, tại hạ xác thực muốn mời Tiên Vương ngài xuất thủ luyện chế một viên đan dược. Trần Trầm thẳng thắn. Thái Linh Tiên Vương nghe đến đây cười ha ha một tiếng nói: Việc rất nhỏ, tiểu hữu muốn luyện đan dược gì cứ việc nói, ta hiện tại liền lên lô. Trần Trầm hơi do dự một chút đáp: Thông linh hóa kiếp đan. Nghe được đan dược này danh tự, Thái Linh Tiên Vương nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, theo sau liền lộ ra mấy phần vẻ làm khó. Thông linh hóa kiếp đan. Đan dược này độ khó luyện chế không lớn, cũng phải cần tài liệu lại cực kỳ chân quý. Trừ đó ra, còn cần đỉnh tiêm lò luyện đan. Nếu không là như thế, ta cũng không trở lại tìm Thái Linh Tiên Vương ngài. Về phần tài liệu, ngài cứ yên tâm đi. Trần Trầm một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra một mai nhẫn chữ vật, thả tới Thái Linh Tiên Vương trước mặt. Hơn một năm nay truy tung, hắn cũng không chỉ là tìm Phi Hoàng Tiên Vương chỗ cần đồ vật mà thôi. Thật vất vả muốn đi qua nhiều như vậy tiên vực, không tiện thể tìm thêm điểm bảo vật sao được. Nguyên cớ đối với hiện tại hắn tới nói, gom góp thông linh hóa kiếp đan tài liệu độ khó cũng không lớn. Thái Linh Tiên Vương tiếp nhận nhẫn chữ vật liếc một chút, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Theo sau, hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngọc thạch mặt bàn, hỏi: Tiểu hữu, có lẽ ngươi không biết, kỳ thực ta trước đây từng có may mắn gặp qua Thái Thượng Tiên Đế một mặt. Ân, Trần Trầm ừ nhẹ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như trước. Ngươi có biết Thái Thượng Tiên Đế chân dung thế nào? Là nam hay là nữ? Thái Linh Tiên Vương đình chỉ trong tay tiểu động tác, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Trầm. Biểu lộ biến đến có chút chơi đùa vì đối mặt Thái Linh Tiên Vương đôi kia đục ngầu lại tinh quang lập lòe con mắt. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Thái Linh Tiên Vương, ngài đây là ý gì? Thái Linh Tiên Vương gặp Trần Trầm vẫn như cũ thong thả, khẽ lắc đầu nói, người khác không biết, nhưng ta biết, Thái Thượng Tiên Đế là không có khả năng lại trở về tiên giới. Nguyên cớ ngươi căn bản không thể nào là Thái Thượng Tiên Đế đệ tử. Trần Trầm nhìn kỹ mắt Thái Linh Tiên Vương, trầm giọng nói, lúc trước ngươi liền biết ta là giả. Không tệ, nguyên cớ không vạch trần ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể đùa nghịch ra trò gian gì đi ra. Nghe đến đó, Trần Trầm không thể không bội phục Thái Linh Tiên Vương này diễn kỹ. Vô luận là ban đầu ở Bắc Thần Tiên Vực, còn là mới vừa ở bên ngoài, Thái Linh Tiên Vương này đều là một bộ chiêu hiền đãi sĩ cầu hiền như khát thái độ. Không nghĩ tới, tất cả những thứ này hết thảy vậy mà đều là giả. Lão kịch cốt, quả thực lão kịch cốt. Trần Trầm khóe miệng nổi lên cười khổ. Thân là ảnh đế, hôm nay hắn xem như bị lão kịch cốt cho giáo dục. Những cái này tiên vương, không một cái là dễ sống chung. Vậy ngươi giờ đây lại nghĩ làm cái gì đây? Trần Trầm đắng chát hỏi. Thái Linh Tiên Vương khẽ hừ một tiếng, dùng nhìn đợi làm thịt cừu non đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trần Trầm. Ngươi mặc dù là giả mạo tiên đế đệ tử, nhưng tùy thân bảo vật quả thực không ít. Lúc trước ta lưu lại cho ngươi tín vật, thậm chí hứa hẹn ngươi một lần luyện đan cơ hội, chính là muốn để ngươi đến Thái Linh Tiên Vực tìm ta. Giờ đây ngươi thật vất vả tới, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Đúng rồi, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng đã đem ta cho ngươi tam chuyển kim đan nuốt a. Ngươi nói, ta đem ngươi luyện thành một viên đan dược. Thế nào? Trần Trầm cúi đầu không lời. Động phủ bên trong thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Một loại ngưng trọng không khí dần dần khuếch tán. Thái Linh Tiên Vương khóe miệng hơi nhếch, cầm lấy trước mặt chén trà nhẹ nhàng tiêu biến một cái. Mà cùng lúc đó, bên cạnh mật thất truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng nổ vang. Đó là âm dương hợp đạo lò luyện đan nắp lò mở ra âm thanh. Là chính ngươi chủ động đi vào, vẫn là ta đem ngươi đưa vào đi. Thái Linh Tiên Vương từ tốn nói, Trần Trầm trầm mặc như trước. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Thái Linh Tiên Vương. Ta nguyên bản không có ý đối địch với ngươi. Ngươi xứng cùng ta làm địch sao? Coi như nuốt tam chuyển kim đan, cũng là mới một tiên quân mà thôi. Thái Linh Tiên Vương khinh thường ngắt lời nói. Trần Trầm khẽ ừ. Mà lúc này, toàn bộ động phủ bốn phía đã triệt để bị trận pháp bao khỏa. Loại tình huống này, đừng nói một cái tiên quân, liền là 100 cái tiên quân, đều không thể theo Thái Linh Tiên Vương trong tay đào thoát một cái. Đây đều là ngươi bức ta, lão hỗn đản. Kèm theo một tiếng giận mắng, Trần Trầm mãnh liệt đứng lên, thoáng cái đem trước mặt bàn ngọc cho sốc cái đáy nhìn lên. Thái Linh Tiên Vương vừa định duỗi tay ra đem Trần Trầm trấn áp, sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi, tiếp đó theo bản năng ngoảnh lại nhìn về phía hướng đông. Giờ này khắc này, động phủ bên ngoài, hướng đông Thái Linh Tiên Vực hạch tâm địa phương, một bàn tay lớn che trời cuốn theo lấy không dứt minh khí đang nhanh chóng hạ xuống. Khí thế kia hiển nhiên là minh vương cấp bậc cường giả xuất thủ. Một kích này nếu là đánh thật, Thái Linh Tiên Vực hạch tâm địa phương phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi chỉ sợ đều đến tại. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, minh vương, nơi nào đến minh vương? Thật là muốn chết, Thái Linh Tiên Vương giận tím mặt, theo sau mãnh liệt dẫm đạp một thoáng mặt đất, xa xa đại địa một trận oanh minh, một cái tiên khí đại trưởng đất bằng mà lên. Hướng về minh khí đại thủ khuấy động mà đi. Chẳng qua là nháy mắt thời gian, hai đạo công kích liền đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Linh Tiên Vực cũng hơi chấn động lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.